Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, Ngộ Không ra sân. Chỗ lấy nói như vậy, ngược lại cũng không phải vì trang bức, mà là có những tính toán khác. Tô Nghĩa chơi bài là không tệ, nhưng cũng liền đối phó một chút Tào Thanh Lãng hàng ngũ. Đụng tới Hồ Tu Viễn còn thật không nhất định có thể thắng. Còn nếu là để Ngộ Không xuất chiến, thì có 100% nắm chắc. Hồ Tu Viễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mục Quảng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây cũng quá có thể trang bức đi. Đánh bài cũng không phải đánh nhau. Đánh bài dựa vào là vận khí cùng não tử. Tô Nghĩa dựa vào cái gì xem thường người? Tô Nghĩa, ngươi không phải là sợ chưa? Hồ Tu Viễn trên khóe miệng hiện lên một vệt ý vị thâm trường ý cười. Muốn nói Tô Nghĩa đánh nhau lợi hại, điểm ấy hắn là thừa nhận. Nhưng nếu là nói đấu địa chủ cũng nghiêu bức, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Tô Nghĩa nghiêm mặt nói, như vậy đi, ta để đồ đệ của ta ra sân. Các ngươi nếu như có thể thắng hắn, ta liền tự mình ra sân. Phái Ngộ Không ra sân, tương đương với một phương diện nghiền ép. Như vậy hắn cũng sẽ không cần ra sân. Ngươi đồ đệ là ai? Mục Quảng Bình có chút hiếu kỳ. Tô Nghĩa đang muốn giới thiệu Ngộ Không, đã thấy Hoắc Thiên Thành đi lên phía trước, cất giọng nói, đương nhiên là ta bài thần Hoắc Thiên Thành. Cùng ta chơi, các ngươi có bao nhiêu linh tinh ta thì thắng bao nhiêu. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào Thanh Lãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngộ Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đặc biệt cái gì mức độ tâm lý không có điểm bước đếm. Ngươi nếu là phía trên tràng, không phải có bao nhiêu thắng bao nhiêu, là có bao nhiêu thua bao nhiêu à. Tô Nghĩa cũng sẽ không để Hoắc Thiên Thành ra sân, vội vàng nói, hai vị không nên hiểu lầm, gia hỏa này não tử không dùng được, thì ưa thích nói mạnh miệng. Tô Nghĩa, ta não tử rất dễ sử dụng, không tin ngươi hỏi Ngộ Không. Hoắc Thiên Thành tranh luận nói, đầu óc ngươi dễ dùng liền sẽ không ra tới trang bức. Tô Nghĩa trong lòng bực mình, hừ nhẹ nói, ngươi có linh tinh sao? Không có. Hoắc Thiên Thành nhất thời ỉu xìu, đừng nói linh tinh, đến bây giờ hắn còn thiếu Tô Nghĩa 20 vạn lam tinh tệ đây. Không có cũng đừng tham gia náo nhiệt. Tô Nghĩa hừ một tiếng, ngược lại đối với Hồ Tu Viễn hai người nói, ta để linh sủng của ta ra sân. A, Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình sắc mặt khó coi. Phái một con khỉ ra sân, đây là cỡ nào xem thường bọn họ. Ngộ Không mặc dù là linh sủng, nhưng vô cùng thông minh, đã được đến ta 50% chân truyền, các ngươi không nên coi thường hắn. Tô Nghĩa cười giải thích nói. Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình liếc nhau một cái, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Tô Nghĩa nói rất trôi chảy, nhưng bọn hắn lại sẽ không tin tưởng. Chỉ bất quá, dù sao cũng là thắng linh tinh, Tô Nghĩa nguyện ý để một con khỉ ra sân, bọn họ cũng vui vẻ đến hắn chỗ. Được thôi, vậy liền để hắn ra sân tốt. Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình đều đồng ý. Tào Thanh Lãng tâm lý vụng trộm vui, Tô Nghĩa thật đủ âm hiểm, để Ngộ Không ra sân. Hồ Bàn Tử hai người không thua liền quần lót cũng không có mới là lạ. Ngộ Không có bao nhiêu lợi hại, hắn có khắc sâu trải nghiệm, liền xem như Tô Nghĩa loại này đánh bài cao thủ, tại Ngộ Không trước mặt cũng là không có chút nào tính khí. Hồ Tu Viễn hai người khẳng định là không được, kiềm chế một chút đến, đừng quá mạnh. Tô Nghĩa tại Ngộ Không bên tai nhỏ giọng nhắc nhở, cái này nếu là Ngộ Không vừa lên đến đã thế tồi khô lạp hủ nghiền ép Hồ Tu Viễn hai người, chỉ sợ hai người này không có chơi hai thanh thì sẽ buông tha cho. Như thế cũng đừng nghĩ nhiều thắng linh tinh. Minh bạch. Ngộ Không trên khóe miệng liếc ra một vệt giảo hoạt. Đằng sau, đấu địa chủ trận đấu chính thức trình diễn. Thanh thứ nhất, Ngộ Không làm địa chủ, thuận theo tự nhiên thua mất. Tô Nghĩa rất giữ uy tín, thay Ngộ Không giao phó linh tinh. Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình tâm lý trong bụng nở hoa, nghĩ thầm con khỉ này mức độ cũng quá lần, đây không phải cho bọn hắn đưa linh tinh sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sub end. Đến ngay Huyền Lục.